Trong đầu hắn truyền đến giọng nói của Thúc Quân, cười lạnh nói, bảo ấn của Thái Đế Cư Dư Thị, ngươi tự nhiên dùng để đập người, thực sự xem là vật tầm thường, đưa khí huyết thần thức của ngươi trong vòng một năm cho ta. Ta dạy cho ngươi phát động Thái Đế ấn như thế nào. Lúc trước hắn yêu cầu 3 năm, mà bây giờ chỉ yêu cầu 1 năm, đã giảm đi rất nhiều. Tần Mục không để ý tới hắn, lấy ra cái hộp Vân Thiên Tôn để lại cho hắn, quan sát tòa tế đàn bên trong cái hộp này, tâm tình Thúc Quân không nhịn được bắt đầu cảm thấy khẩn trương. Lẽ nào người này đã nhìn ra? Tần Mục lại đóng cái hộp lại, lúc này Thúc Quân mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên Tần Mục cười nói. Thúc Quân, ngươi truyền những công pháp khác của Thái Vi Viên Thượng Thức cho ta. Ta giúp ngươi khôi phục con mắt còn lại. Thúc Quân cười lạnh nói. Nằm mơ, Thái Vi Viên Thượng Thức chẳng qua là 1/3 công pháp hoàn chỉnh. Truyền tất cả cho ngươi. Chỉ trị giá một con mắt sao? Ít nhất cũng phải một cái đầu. Hơn nữa, đến nay ngươi còn chưa có giúp ta tìm ra Chúa Sáng Thế trong thiên đình kia là ai? Cam kết của ngươi vẫn chưa hoàn thành. Tần Mục tức giận tới mức cười ngược. Lão già, chúng ta giao hẹn chính là ta giúp ngươi tìm ra Chúa Sáng Thế kia. Ngươi truyền cho ta công pháp tu luyện thần thức, nhưng ngươi lại chỉ truyền cho ta 1/3. Ngươi còn có mặt mũi nói ta không thực hiện hứa hẹn. Thúc Quân cười lạnh nói. Ta chỉ nói là dạy ngươi làm thế nào lợi dụng Thái Sơ Nguyên Thạch tu luyện. Vẫn chưa nói phải truyền thụ cho ngươi công pháp hoàn chỉnh. Không có vi phạm hứa hẹn đi. Tần Mục tức giận đến mức run. Chấm, đại gia ngươi, cục thịt trên tế đàn của Nguyên Thạch cũng tức giận đến mức run rẩy. Ngươi hai đại gia, sau một lúc lâu, Tần Mục mặt mày rạng rỡ. Nói, ngươi truyền công pháp hoàn chỉnh cho ta. Ta cung cấp khí huyết cùng thần thức trợ giúp ngươi khôi phục cái đầu. Đề nghị này thế nào? Thúc Quân trầm ngâm một lát, nói, thiện, chúng ta cần phải hợp tác chân thành, ai cũng không được lại giở trò nữa. Tần Mục đáp được, khóe mắt khẽ giật, thầm nghĩ, ta tất nhiên sẽ để cho ngươi khôi phục cái đầu, nhưng tuyệt đối không để cho ngươi khôi phục đầu óc, lỗ tai cũng đừng mong, còn có con mắt còn lại, miệng, hàm răng, đầu lưỡi, chỉ cho ngươi khôi phục một đầu rỗng không? Cách chương.